Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lâm Trạch nhân tình cờ không có việc gì, hiếm khi có tâm trạng cùng tên thần kinh này làm những việc nhàm chán này. Anh ta đẩy gọng kính, giả vờ cũng nhìn rất chăm chú, hình như đúng là vậy, tốc độ này rất nhanh, là đi xe sao? Quý Minh Trần khẽ gật đầu, giơ bàn tay trắng nõn thon dài lên di chuyển chuột, con trò chuột được di chuyển đến vị trí hiển thị tốc độ 56 km/h, tốc độ này chắc chắn là đi xe rồi. Lâm Trạch Nhân lại sờ cằm, giả vờ nghiêm túc nhìn hai cái, gật đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc khi phân tích báo cáo y tế để suy đoán. Vậy xem ra Ôn tiểu thư rất nhớ Minh trưởng quan. Nụ cười trên môi Quý Minh Trần càng thêm rạng rỡ, ánh sáng xanh nhạt của màn hình chiếu sáng đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh, lấp lánh như ánh sao. Lúc này, bên ngoài cửa, một người đàn ông mặc đồng phục gõ cửa văn phòng. Anh ta vốn có chuyện muốn báo cáo, nhưng nhìn thấy hai người đàn ông trước màn hình, vẻ mặt người nào người nấy đều chăm chú, nghiêm túc hơn cả nhau, cứ tưởng họ đang bàn bạc chuyện gì quan trọng, bèn cúi đầu nói. Minh trưởng quan và bác sĩ Lâm cứ bận việc trước, chuyện của tôi không gấp. Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, nhanh chóng rời đi. Quý Minh Trần liếc nhìn sang bên đó, thản nhiên thu hồi ánh mắt, hỏi Lâm Trạch Nhân. Anh nói xem, cô ấy đi xe gì về vậy? Lâm Trạch Nhân lại đưa tay đẩy gọng kính, nhất thời nghẹn lời. Câu hỏi này phải nói sao nhỉ? Anh ta chỉ là bác sĩ, không phải nhà ảo thuật, không có bản lĩnh biết hết mọi chuyện. Chắc là xe con màu đen, Lâm Trạch Nhân suy đoán. Dù sao thì hầu hết xe con của tổng bộ căn cứ đều là màu đen. Quý Minh Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, đợi đến khi chiếc xe đó đến gần khu biệt thự cổ, anh ta mới lười biếng đứng dậy, mỉm cười nhìn Lâm Trạch Nhân. Hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lâm ở đây với tôi lâu như vậy. Bề ngoài cung kính, trong lòng khinh bỉ, Lâm Trạch Nhân nở nụ cười lịch sự và khách sáo. Nên làm, không lâu sau, chiếc xe chở Ôn Dao đến gần khu biệt thự cổ. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy Hà Phong Diên, người đàn ông đứng bên đường, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với cô gái đứng bên cạnh. Ôn Dao bèn sáng mắt, vội vàng hét ra ngoài cửa sổ xe. Đội trưởng Hà, ai ngờ lời vừa dứt, tiếng S, U, N, G, đoàng. Vang lên, người đàn ông ngồi ghế phụ lái đã dùng S, U, N, G, B, A, N thùng ghế ngồi bên cạnh Ôn Dao. Đồng thời quát lớn về phía cô. Hét cái gì, ngoan ngoãn cho tôi. Ôn Dao giật mình, tóc mai trên mặt cô hơi rối, đồng tử dưới hàng mi dài khẽ co lại. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, phía sau xe lại vang lên tiếng S, U, N, G, đoàng đoàng. Viên đạn B, A, N vào lớp vỏ kim loại, phát ra âm thanh chói tai. Người đàn ông gầy gò ngồi ghế phụ lái vẻ mặt ngơ ngác, giờ S, U, N, G thăm dò ra ngoài cửa sổ mắng. Mẹ kiếp ai B, A, N vào xe bọn tao. Bị điên à, không biết khu biệt thự cổ cấm tự ý nổ S, U, N, G sao? Người đàn ông lái xe cũng vội vàng đạp phanh, nhìn qua kính chiếu hậu. Chỉ thấy hai người ban nãy đang nói chuyện bên đường đều đuổi theo. Người nổ S, U, N, G là đội trưởng Hà, vẻ mặt anh ta nghiêm túc. Nói gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa nên họ không nghe rõ. Còn đội trưởng Lạc đứng bên cạnh anh ta cũng tiến lên hai bước hét lớn về phía bọn họ. Dừng xe, người đàn ông lái xe thấy vậy đành phải lùi xe lại, nhịn cơn giận hỏi một cách cung kính. Đội trưởng Hà, ngài có việc gì ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phong Diên căn bản không thèm để ý đến anh ta, tự mình kéo cửa xe phía sau, thấy cửa xe bị khóa. Anh ta mới nhìn về phía hai người phía trước, mắng. Tao thấy hai đứa mày chán sống rồi, mở cửa. Cửa xe phía sau, cạch, một tiếng mở ra. Hà Phong Diên nhìn Ôn Dao từ trên xuống dưới. Chú ý đến hai tay bị còng sau lưng của cô. Anh ta xác nhận với cô. Không sao chứ, có ai thẩm vấn cô chưa? Ôn Dao ngược lại rất bình tĩnh, lắc đầu thành thật nói. Chưa, mấy người phía trước cũng xuống xe. Người đàn ông cao lớn lái xe nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Đội trưởng Hà, người của anh à? Hà Phong Diên không để ý đến anh ta. Người đàn ông kia lại bất mãn nói. Con nhóc này ghê gớm lắm. Đi khảo hạch ngoài thành phố đến huấn luyện viên cũng dám giết. Nó G, I, E, C em họ tôi. Tôi là người quản lý nhà tù khu 14 Đông Châu, chẳng lẽ không có tư cách thẩm vấn nó sao? Chương 83, hình như em không muốn gặp tôi chút nào. Câm miệng, anh đúng là không có tư cách thẩm vấn. Cô gái mặc áo cam tiến lên, đỡ Ôn Dao ra khỏi xe, sau đó nói với người đàn ông bên kia. Chìa khóa còng tay đâu, đưa đây. Người đàn ông đi theo đội trưởng Phạm thấy tình hình này, thật sự có chút sợ hãi. Dù sao thì Hà Phong Diên hay Lạc Toàn Tinh đều là nhân vật quan trọng của khu 14 Đông Châu. Hai người họ, một người phụ trách canh gác tòa nhà nghiên cứu sinh học mà Minh trưởng quan coi trọng, một người phụ trách canh gác khu vực cảng biển phía đông thành phố Cảng Kiều. Hai vị tướng quân đồng thời đến đòi người, cho dù họ có lý do quan trọng đến đâu cũng không thể không thả. Tuy cùng là chỉ huy, nhưng đội trưởng Phạm dù sao cũng chỉ là người canh giữ nhà tù. Xét về mức độ quan trọng trong mắt Minh trưởng quan, chắc chắn không thể sánh bằng hai người họ. Người đàn ông ném chìa khóa cho Lạc Toàn Tinh. Lạc Toàn Tinh thành thạo nhận lấy, nhanh chóng mở khóa còng tay cho Ôn Dao, đồng thời còn kéo hai tay trắng nõn của cô gái lại kiểm tra kỹ càng, xác nhận người không có vấn đề gì mới nói với hai người đàn ông kia. Cút nhanh đi, Hà Phong Diên cũng nhìn Phạm Lẫm, khinh thường nói. Em họ anh, tôi biết rõ, hắn ỷ vào anh họ là anh nên ở trại huấn luyện ngoại ô ngang ngược, không làm việc đàng hoàng, tiếng xấu đồn đến tận trung tâm thành phố rồi. Loại rác rưởi như vậy nếu rơi vào tay tôi cũng sẽ b-a-n-c-h-e-t hắn ta. Không ngờ những chuyện xấu trong nhà này lại lọt vào tay đội trưởng Hà, Phạm Lẫm cũng không nói được gì, chỉ đành cúi đầu nói. Đội trưởng Hà dạy dỗ phải, sau khi hai người kia xám xịt bỏ đi, Hà Phong Diên mới nhìn Lạc Toàn Tinh, thấy Lạc Toàn Tinh đang nắm tay Ôn Dao, anh ta cau mày. Cô nắm tay người ta làm gì? Lạc Toàn Tinh bị câu hỏi này làm cho khó hiểu, cãi lại. Con gái nắm tay nhau thì sao? Anh ghen tị à? Khóe mắt Hà Phong Diên giật giật. Cô bớt nói nhảm đi, Ôn Dao, cô là người tương đối ít nói và sống nội tâm, khi không ở trên chiến trường hoặc trong những dịp quan trọng, cô cũng đặc biệt dễ tính. Vì vậy, lúc này, cho dù cô không quen cô gái xinh đẹp, hoạt bát trước mặt này, cô cũng không từ chối hành động nắm tay của cô ấy. Mà Lạc Toàn Tinh là một người cuồng nhan sắc, dù là nam hay nữ đẹp cô ấy đều thích, đặc biệt là những cô gái có tính cách trầm lặng, ngoại hình dịu dàng như Ôn Dao. Càng là gu của cô ấy. Cách chương.